Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Phần 140. 140. Mỹ nữ cùng đi đánh yêu thú à? Đế quốc chiến trường bên trong, Hàn Ngữ Hâm hứng thú bừng bừng tiến vào đế quốc chiến trường. Ở đế quốc chiến trường lý chính là rạng sáng thời gian. Khắp nơi một mảnh u ám mờ ni, nàng đầu tiên là về tới Lạc Khắc trấn chỗ ở. Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh đều không ở. Thực rõ ràng hai người học tập nội công tâm pháp lúc sau, khẳng định ở trong thế giới hiện thực chăm chỉ luyện tập, mất ăn mất ngủ. Lúc này, như thế nào một người đều không ở? Hàn Ngữ Hâm mở ra tiểu đội giao diện, phát hiện quân sư cùng tuyệt mệnh cũng không ở. Khả năng đại gia ở trong thế giới hiện thực đều có chuyện muốn vội đi. Hàn Ngữ Hâm tùy tay đóng cửa tiểu đội giao diện, ra viện môn, đang định một người đi Thiên Tâm Thành lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Ai biết mới vừa đi đến trên đường cái, liền nhìn đến vài người nói nói cười cười đi ra ngoài. Ở đường cái ngã tư đường gặp Hàn Ngữ Hâm, mấy người kia còn theo bản năng sửng sốt một chút. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thời gian này, Lạc Khắc trấn người đều hẳn là ngủ à, cư nhiên còn có người ra tới. Hàn Ngữ Hâm không khỏi nhìn nhiều vài lần, nàng người này trí nhớ đặc biệt hảo, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này vài người chính là không lâu trước đây mới gia nhập chiến trường tân nhân. Lần trước Lâm Minh mang theo bọn họ ở vùng ngoại ô cùng nhau đánh quái yêu thú. Là người, lúc này, đối diện vài người cũng nhận ra Hàn Ngữ Hâm. Rốt cuộc như vậy, xinh đẹp muội tử, ở Lạc Khắc trấn thật sự rất ít thấy. Các ngươi đây là đi làm gì? Hàn Ngữ Hâm nhìn thấy vài người đối chính mình đều tràn ngập thiện ý. Nàng không khỏi dừng bước chân, vẻ mặt đạm nhiên hỏi một câu, chúng ta đi đánh yêu thú à? Cầm đầu một người tuổi trẻ người nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, lập tức vẻ mặt tươi cười trả lời một câu, mỹ nữ, ngươi muốn hay không cùng nhau đánh yêu thú? Nghe được cái kia người trẻ tuổi nói, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng lại nhìn nhiều bọn họ vài lần. Các ngươi không sợ một cái không cẩn thận bị yêu thú đánh chết sao? Không sợ, chúng ta cùng Lâm Minh lão đại học xong không ít chiến đấu bản lĩnh. Một con đi đánh, vẫn là rất có hiệu quả. Chúng ta tính toán sớm một chút đánh mãn 100 quân công, rốt cuộc vài người đều là mới tới. Ở cái này đế quốc chiến trường, không có 100 quân công hộ thân, chính là rất nguy hiểm mà ni nga. Nghe được vài người nói, Hàn Ngữ Hâm không biết vì cái gì, đột nhiên tới hứng thú, ôm hai vai, nghiêng đầu nhìn nhìn bọn họ. Kỳ thật các ngươi ở Lạc Khắc trấn không ra đi không phải hảo? Liền tính không có quân công cũng an toàn a. Liền tính ngốc tại Lạc Khắc trấn cũng sẽ có phát sinh thú triều khả năng, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, chúng ta ở hiện thực xã hội đã bị vứt bỏ, nơi này chính là nhà của chúng ta. Kia nam tử nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, lập tức ngữ khí nghiêm túc trả lời một câu, nếu là thật sự phát sinh thú triều, là có thể trước tiên rời đi đế quốc chiến trường, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Nhưng là nếu là như vậy, chúng ta liền thành đào binh, so tử vong càng đáng xấu hổ. Phía sau một người tuổi trẻ người tiến lên một bước, lại lần nữa ra tiếng, Lâm Minh lão đại nói qua, tới Lạc Khắc trấn, nơi này chính là gia viên của chúng ta. Chúng ta không cần làm phế vật, chúng ta ít nhất muốn học sẽ bảo hộ chính mình gia viên. Cho dù bị mọi người cho rằng là phế vật, chỉ cần chính mình cảm thấy không phải như vậy liền nhất định sẽ sống ra bản thân giá trị tới. Bảo hộ gia viên, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên nghĩ tới Hàn Quân Viện đối chính mình lời nói. Có lẽ, đế quốc chiến trường thật là một cái thực tốt rèn luyện người địa phương. Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm đáy mắt tinh quang chợt lóe, ngữ khí cũng không khỏi đề cao vài phần. Ai nói các ngươi là phế vật, đế quốc những cái đó cái gọi là tinh anh sao? Lời còn chưa dứt, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên giơ tay, triệu hồi ra chính mình máy móc miêu. Trước mắt vài người nhìn đến Hàn Ngữ Hâm máy móc miêu tất cả đều thần sắc đại biến. Đây là máy móc miêu. Mỹ, cao thủ, ngươi cũng là nhị cấp máy móc sư sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.